Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Các bạn đang nghe chương trình Blog Radio số 57. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện gửi từ tác giả Đình Quang ở địa chỉ email bachmahoangtu44a@gmail.com. Tác giả rất tâm đắc khi gửi chúng tôi câu chuyện này. Blog Radio rất hy vọng câu chuyện ngày hôm nay sẽ là một món quà nhỏ có thể sưởi ấm lòng của các bạn trong những ngày tháng mùa đông lạnh giá như thế này. Mời các bạn cùng nghe câu chuyện. Đêm đông, gió se lạnh luồn qua từng con phố nhỏ. Cái rét ngọt đầu mùa còn phảng phất đâu đây mùi hương hoa sữa thơm nồng. Phố đầu đông vẫn nhộn nhịp như ngày thường, có khác chăng là những hàng lá xào cừ lao xao rụng lá. Những quán cóc mọc lên nhiều hơn, khói bốc lên nghi ngút. Tôi lang thang một mình trong đêm, thấy mình trơ trọi, cô độc giữa phố phường tấp nập. Nhiều lúc cũng định ngồi xuống một quán nào đó, nắm trong tay một khúc ngô nếp nướng cho ấm áp, nhưng lại thôi. Những hàng quán trông quen mà lại rất xa lạ. Tôi thấy lòng buồn chồn, hình như tôi đang nhớ em. Nhớ cái dáng ngồi quạt bếp than của em, nhớ nụ cười ướt đẫm mồ hôi của em rạng rỡ trong ánh lửa bập bùng. Lúc chiều, anh em trong phòng vừa ngồi ca thán với nhau về công trình sắp thi công, vừa xa xôi lại vào chỗ khá là hiểm trở, đang lo lắng khi nghe nói năm nay sẽ rét hơn mọi năm. Có gì đâu, dân công trình vốn là vậy, dị ứng với mùa đông. Bởi vì mùa đông sẽ là triền miên những tháng ngày xa nhà, là lều lán, là cơm niêu, nước lọ. Có anh ca thán vì vừa bị vợ giận, có anh người yêu dọa chia tay. Tôi phì cười, liệu được mấy bữa, người ta yêu thì người ta mới giận chứ. Thế là anh em lại quay sang tôi trêu chọc, mọi người hỏi mình không buồn sao. Tôi tỉnh bơ, có một thân một mình đi đâu cũng thế thôi. Anh em nhìn tôi ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, tôi về phòng này chưa được một năm, nhưng chưa khi nào anh em bắt gặp tôi hẹn hò với một cô gái nào cả. Với tôi chỉ có công việc mà thôi. Ấy thế mà giờ đây tôi lại nhớ em ra giết. Mấy năm nay tôi lấy công việc để quên đi hình bóng của em. Tôi chọn những chuyến công tác xa để đi xa thành phố này, xa nơi tôi và em đã quen nhau. Hành trang mà tôi mang theo là nỗi nhớ em đã in hẳn thành vết thương trong trái tim tôi. Tôi thích cái cảm giác ngồi một mình trong gió rét ở một nơi hoang vu nào đó, để cái lạnh làm trái tim tôi băng giá, vết thương sẽ bớt đau hơn, để hình bóng em tan đi vào trong sương khói. Nhưng những lúc về qua con phố cũ, nơi mà em đã từng ngồi đó nướng những bắp ngô cho khách qua đường, lòng tôi lại trào dâng một nỗi khắc khoải khôn nguôi. Kỷ niệm ngày đầu tiên tôi gặp em lại ùa về, đẹp đẽ và day dứt. Tôi quen em 4 năm về trước, đó là một buổi tối mùa đông. Tôi lững thững bước ra khỏi quán rượu khi bữa tiệc đã tàn. Hơi men làm cho tôi chênh choáng, đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Tôi loạng choạng bước tới chỗ để xe, gió lạnh thổi thốc vào mặt buốt giá. Tôi rùng mình cuộn hai tay trước ngực, nhưng gió vẫn lì lợm như muốn cào rách hai lá phổi. Đầu tôi đau như búa bổ. Chợt thấy trong người khó chịu, tôi vội vã chạy tới gốc cây gần đó. Khi trong người vẫn còn một chút tỉnh táo và lịch sự, tôi nôn thốc tháo tất cả những thứ gì có trong dạ dày. Vị đắng ứ đầy cổ họng, người tôi run lên bần bật. Tôi gục đầu vào thân cây, ngồi một mình cho tỉnh rượu. Trời càng về khuya càng lạnh, phố âm u trong làn sương trắng mỏng manh, tiếng xe cộ cũng thưa dần. Tôi không thể nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng khi tỉnh lại đã thấy người trong quán lục đục đóng cửa. Tôi quyết định để xe lại đó vì mình là khách quen. Chạnh choạng đứng dậy vẫy taxi, nhưng đợi mãi chẳng có cái nào chạy qua cả. Tôi lần túi tìm điện thoại cũng chẳng thấy đâu cả. Tôi buột miệng chửi thề rồi ngồi bệt xuống vỉa hè. Mệt mỏi, cồn cào, trong người tôi như có hàng trăm ngàn con côn trùng đang cắn xé. Ánh đèn xe lướt qua tôi loang loáng, bụi đường bốc lên từng đám, táp vào mặt khô ráp. Tôi lảo đảo đi dọc vỉa hè tìm xe ôm nhưng vô vọng. Có lẽ giờ này họ đang êm giấc bên vợ con cả rồi. Gió rít lên từng hồi, tôi run rẩy viện tay vào thân cây. Cái lạnh đã ăn vào tận xương, đầu óc lại quay cuồng như có gió lốc. Thấy trong người nôn nao, mắt tôi hoa lên, bụng cồn cào vì đói. Người tôi rã rời muốn đổ gục xuống đường. Đúng lúc ấy, một giọng nói ấm áp vang lên. Anh làm sao vậy? Ngồi xuống đây sưởi một lát cho ấm đã. Tôi căng mắt ra nhìn, trước mặt tôi là một chậu than đỏ rực. Tôi vội vã ngồi thụp xuống đấy mà chưa kịp nhìn rõ mặt chủ nhân. Tôi cuộn mình như một hòn đá tảng, cục đầu trên hai gối mỏi mệt. Hơi ấm tỏa ra làm tôi tỉnh dần, có tiếng nổ lách tách bên tai. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một đôi tay uyển chuyển đang lật dở những củ khoai lang thơm phức, một khuôn mặt trái xoan nghiêng nghiêng thổi lửa, một nụ cười mềm mại như nắng mùa đông. Tôi ngỡ ngàng trước người con gái ngồi đối diện, em đẹp một cách dung dị và thánh thiện. Tôi ngỡ mình đang mơ. Tôi ngắm thật kỹ xem có phải mình nhìn nhầm hay không. Đúng là tôi không mơ. Em ngồi đó như một kiệt tác được tạo ra bởi bóng đêm và ánh hồng hắt ra từ bếp than. Khuôn mặt em rạng rỡ, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Lọn tóc bồng bềnh trước mặt như những sợi khói chiều. Tôi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Còn em bối rối vì sự vô duyên của tôi. Sao anh nhìn em lạ vậy? Anh xin lỗi. Tại vì em... Tôi ngắc ngứ không biết nói gì. Quả thực lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Ngày thường tôi vẫn luôn tự hào về tài tán tỉnh phụ nữ của mình. Nhưng giờ đây đối diện với em, mọi ngôn ngữ dường như bế tắc. Có lẽ tại hơi rượu vẫn còn ngập ngụa trong tôi. Em cười hiền rồi gỡ rối cho cả hai. Lúc nãy anh bị trúng gió thì phải. Trời lạnh thế này sao anh không về nhà mà nghỉ? Say rượu ngoài đường thế này nguy hiểm lắm. Anh đang đi bắt taxi. Tôi thều thào trả lời em, đầu vẫn ong ong như có ai đang đánh trống. Im lặng một lát, giọng em lại vang lên ấm áp. Giờ này ít xe lắm, anh cứ ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Khi nào có xe em gọi cho. Cảm ơn. Men rượu làm cho tôi rã rời. Gió vẫn ào ào thổi tới. Ngồi bên bếp than mà tôi vẫn chưa hết lạnh. Anh uống đi cho đỡ mệt, trà nóng đấy. Em cầm chiếc cốc trên tay đưa ra trước mặt tôi. Khói thơm thơm bốc lên làm đôi mắt tôi đỡ mỏi. Tôi đón lấy, đưa miệng lên nhấp một ngụm. Tôi ngạc nhiên khi thấy có vị chua chua ngọt ngọt ở đầu lưỡi. Một mùi thơm dịu nhẹ khi tôi hít thật sâu vào lồng ngực. Thật là dễ chịu, bụng thấy trong người nhẹ nhõm hơn. Tôi chưa kịp hỏi thì em đã cất tiếng. Ngon không anh? Em cho thêm một chút nước sấu ngâm vào trà đấy. Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. À, anh ăn khoai nướng không? Tôi thật sự ngỡ ngàng vì sự ân cần của em. Cho dù tôi biết có thể em làm vì công việc buôn bán của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng bâng khuâng. Một cảm xúc khó tả nhen lên mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt của em. Những củ khoai nướng làm cho tôi đỡ mệt hơn. Gió vẫn đuổi nhau dọc theo dãy phố, nhưng tôi không còn thấy lạnh nữa. Em cười than cho lửa cháy lên. Tôi nhìn rõ mặt em hơn. Em bình dị trong bộ quần áo nâu cũ và mái tóc dài. Tôi ngạc nhiên, giữa phố phường đô hội mà vẫn còn một con gái chân quê mộc mạc đến như vậy sao? Không biết có phải tại tôi vẫn còn trong hơi rượu, hay tại ánh lửa hồng làm cho em đẹp hơn trong đêm đông này. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Người qua đường thưa dần, em lật dở những củ khoai xếp đầy trên bếp. Mắt em thoáng buồn. Hôm nay bán được ít quá phải không em? Không anh ạ, hôm nào cũng thế cả. Lúc này chỉ còn tôi và em trên con phố dài. Không gian như lắng lại, thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa sữa cuối mùa. Tôi nhìn em hồi lâu. Em có khuôn mặt đẹp nhưng lại chứa đầy tâm sự, một nỗi cô đơn mơ hồ. Em tên gì? Em là Lan, hoa của núi rừng ấy. Thế còn anh? Tôi mỉm cười trước câu trả lời hóm hình của em. Anh là Quang, tức là ánh sáng ấy. Chắc em không phải người thành phố. Vâng, em chỉ ra đây đi làm thôi. Anh cũng như thế. Dường như cả tôi và em đều nhận thấy một sự đồng cảm vô vơ. Đó là sự gặp gỡ tình cờ của hai tâm hồn đang lạc lõng giữa đêm đông. Chúng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau cứ như hai người tri kỷ lâu ngày gặp lại. tôi càng thấy mến em hơn sau những câu chuyện mà em kể. Nhà em rất nghèo, lại đông anh em. Bố em mất sau một trận lũ lớn. Anh trai tàn tật nằm ở nhà. Em bỏ học giữa trường để giúp mẹ làm việc nuôi các em. Tuổi thơ của em vất vả, nhưng em luôn lạc quan và hướng về phía trước. Em có một cậu em trai hiện đang là sinh viên, và em lên thành phố là để nuôi em trai ăn học. Thế ban ngày em làm gì? Cũng bán khoai à? Không, ban ngày em ở xưởng dệt. Tôi nhìn em cảm phục. Em chỉ là một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại có nghị lực phi thường. Qua cách nói chuyện của em, tôi biết em cũng là người có trí tuệ. Nhưng có lẽ cuộc sống đã không cho em thực hiện ước mơ trên con đường học hành. Thế bây giờ anh đang làm gì? Anh là kỹ sư xây dựng. Anh làm việc ngay trong thành phố này. Tôi ngắn ngẩm trả lời em, vẻ mặt không một chút tự hào. Có lẽ tại những thứ mà tôi có được không phải là do đôi bàn tay tôi làm nên. Tôi thấy ngại khi em hỏi về cuộc sống của mình. Em cũng hiểu và lảng sang chuyện khác. Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện cho tới khi đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Thôi em dọn hàng đây, mai em còn phải đi làm sớm. Em vội vã dọn hàng. Tôi đành đứng dậy móc ví trả tiền. Em nặng nặc chỉ nhận mỗi tiền khoai nướng, rồi tất tả quẩy quang gánh bước về phía cuối phố. Tôi thẫn thờ nhìn theo dáng em liêu xiêu hút dần trong bóng đêm. Đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt em lại hiện ra. Em mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi. Em làm tôi nhớ đến người con gái mà tôi đã từng yêu. Đó là mối tình đầu của tôi. Người con gái ấy cũng như em, giản dị và chân chất. Và điều mà tôi đáp lại lòng chung thủy chờ đợi của cô ấy sau bao nhiêu năm là hai tiếng chia tay. Em uất hận theo người khác vào Tây Nguyên xây dựng gia đình. Tôi bám trụ lại thành phố để thực hiện giấc mơ đổi đời. Tôi yêu Hương, con gái tổng giám đốc một công ty xây dựng. Sự nghiệp của tôi ngày càng thăng tiến, và cái giá mà tôi phải trả cho điều đấy là thành con rối trước mặt người yêu, một kẻ giả tạo trước mặt mọi người. Tôi bắt đầu biết nịnh bợ, xỏ xiên, mưu mô, toan tính. Nhiều khi đứng trước gương, tôi bỗng giật mình vì thấy mình đổi thay quá nhiều. Tôi dần học cách chấp nhận, để đạt được cái này thì phải hy sinh cái khác, đó là quy luật ở đời. Nhưng đôi khi tôi vẫn ân hận vì cái giá mình phải trả là quá đắt. Gặp em, tôi thấy lại như chính mình một thời. Cả ngày hôm sau, tôi không sao tập trung được vào công việc. Tôi cứ xua đi hình ảnh của em, nhưng nụ cười ấm áp của em vẫn hiện lên làm trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiều hôm ấy, tôi đi làm về muộn hơn mọi khi. Tôi lang thang ra góc phố hôm qua, gặp em. Màn đêm đã răng tràn khắp phố mà em vẫn chưa ra. Tôi ngồi tựa lưng sát vào gốc cây, kiên nhẫn chờ đợi. Và em xuất hiện với một gánh hàng trên vai. Bất giác tôi cảm thấy mình ngạt thở. Nhìn dáng em tất tả mới quen thuộc làm sao. Cái dáng tần tạo ấy đã bao lần hút hồn tôi nơi phố xá. Cái dáng một thời là nỗi nhớ, nỗi chờ mong trong tôi. Ủa, anh làm gì ở đây vậy? À, anh có việc đi ngang qua đây. Em bỏ ngang câu chuyện, vội vã nhóm bếp than. Tôi vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn em. Bếp nhóm xong rồi, em mới ngơi tay ngồi nghỉ một lát. Em thẫn thờ nhìn đăm đăm vào những viên than hồng. Dáng vẻ em mệt mỏi. Hôm nay trời lạnh hơn, người đi qua đường vội vã, thưa thớt. Sao hôm nay em ra muộn thế? Dạ em có chút việc bận ở nhà thôi. Phố đêm chợt vắng lặng, người qua đường hối hả. Em bán khoai, thỉnh thoảng mới quay lại nói chuyện với tôi vài câu. Tôi vẫn vui, cứ lặng lẽ nhìn em tất tả với công việc. Đợi cho khi nào khách vãn, tôi lại bắt chuyện với em. Tôi không hiểu tại sao mình lại cứ ngồi ở đó. Em cũng vậy, không hỏi, không thắc mắc. Tôi và em lặng lẽ ngồi bên nhau cho tới tận đêm khuya. Lúc ra về tôi quay sang em hỏi. Mai anh lại tới nhé. Vâng, nếu anh rỗi. Em mỉm cười rồi e lệ quay đi. Tôi ra về, lòng tràn ngập niềm vui. Những hôm sau, tôi tìm cách từ chối những cuộc nhậu, hoặc cố gắng ra thật sớm để đến chỗ em vẫn ngồi bán khoai. Em vui vẻ trước sự có mặt của tôi. Tôi giúp em về công việc lặt vặt những lúc đông khách. Còn khi không có ai, tôi và em lại ngồi trò chuyện như hai người bạn. Đôi lúc tôi cũng thấy mình khó hiểu, vì mới gặp nhau có vài lần thôi mà như đã thân thiết từ ngày xưa. Tôi không ngần ngại kể cho em nghe về cuộc sống của mình, và em cũng vậy. Tôi và em đúng là tri kỷ. Em thông cảm và luôn động viên tôi hãy sống tốt hơn. Em làm cho tôi thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa, nghị lực và hoài bão. Bên em tôi luôn cảm thấy bình yên và ấm áp. Gần một tháng trôi qua, tình cảm của tôi dành cho em cứ thế lớn dần. Tôi yêu em từ lúc nào không hay. Ngày nào không nhìn thấy em, tôi thấy nôn nao buồn chồn. Em cũng rất vui vẻ khi có tôi bên cạnh, nhưng vẫn giữ ý tứ và giữ một khoảng cách. Mối quan hệ của tôi không qua mắt được mọi người, kể cả cô con gái tổng giám đốc, người yêu tôi. Nhưng tôi chấp nhận tất cả. Tôi đã sẵn sàng để trả giá cho hành động của mình. Một đêm khác, tôi lẹo đẽo theo em về đến tận cổng nhà trọ. Đợi lúc em sắp vào nhà, tôi vội nắm tay em, thú thì: Lan, yêu anh ạ. Em bối rối, viện tay vào cánh cổng, không nói. Gió lạnh thổi vun vút, nhưng tôi vẫn thấy tai mình nóng bừng. Tim tôi đập hồi hộp. Có lẽ tôi hơi vội vàng, chúng tôi mới quen nhau chưa lâu. Nhưng tôi tin ở tình cảm của mình. Với tôi như thế là đủ. Và tôi cũng tin ở em. Em không trả lời, đôi má ửng đỏ. Em vội vã bước đi. Mấy ngày liền tôi không tìm em nữa. Tôi muốn cho em thời gian để suy nghĩ, và cũng cho mình thời gian để có thể lắng lại, xem mình có quá vội vã không. Cho đến một đêm, khi tôi đến chỗ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, thì em đã không còn ở đó nữa. Mọi người bảo rằng em đã không bán hàng ở đấy mấy hôm rồi. Tôi lo em ốm nên đến nhà trọ tìm. Em cũng không ở đó. Em đã về quê. Tôi hoang mang, nhận ra rằng mình chưa bao giờ hỏi địa chỉ nhà em. Người ở xóm trọ cũng chẳng ai biết em ở đâu. Tôi cứ chờ, chờ mãi, cho tới khi mùa đông đi qua, em vẫn không quay lại. Tôi buồn bã, không hiểu tại sao em lại lìa xa tôi. Em đi mà không một lời giải thích. Không lâu sau đó, tôi cũng chia tay với Hương, cô con gái tổng giám đốc. Tôi thấy quá mệt mỏi vì cuộc sống giả tạo này rồi. Tôi muốn được giải thoát. Đó là điều mà tôi muốn làm từ lâu lắm rồi. Vì con bé nhà quê đấy à? Ừ, tôi lạnh lùng bước đi trước cái nhìn tức tối của Hương. Tôi thấy trong người thanh thản. Tôi bị chuyển xuống làm giám sát công trình. Vất vả thật, nhưng tôi vẫn thấy vui. Tôi có thể thực hiện được những điều mà mình từng ấp ủ. Và tôi lao vào công việc để quên đi hình bóng của em. Một năm trôi qua, con tim tôi không còn đau đớn khi nghĩ về em nữa. Nhưng cứ có dịp về thành phố, tôi lại ghé qua chỗ em hay ngồi nướng khoai. Tôi thường ngồi một mình hàng giờ dưới gốc cây, nơi tôi và em gặp nhau lần đầu, mặc cho gió lạnh tát vào mặt buốt giá. Những kỷ niệm hôm nào lại ùa về. Tôi thấy lòng tê tái, em bước qua đời tôi như một cơn gió nhẹ. Nhưng nó đã làm sao động cả cuộc sống của tôi, để tôi cứ mãi đi tìm hình bóng em trong những cơn gió mùa đông. Một lần bà chủ nhà trọ của em đưa cho tôi một cuốn sổ đã úa vàng. Bà nói tìm thấy giấy tủ khi dọn phòng của em. Tôi dở ra xem, đó là những dòng nhật ký em viết, trong đó có cả cho tôi. Những lời lẽ chan chứa yêu thương, tôi lật đến trang cuối. Những dòng chữ không đều đặn, nhòe đi. Có lẽ em đã khóc rất nhiều khi viết những dòng này. Anh Quang, thật sự em đã rất vui mừng khi nhận được lời tỏ tình của anh. Em yêu anh rất nhiều, nhưng em rất xin lỗi vì phải rời xa anh. Đừng trách em anh nhé. Có một điều mà anh chưa hề biết, rằng em đã từng có người yêu. Người đó cũng như anh, đầy ước mơ và nghị lực. Em đã dành trọn tình yêu cho người ấy. Nhưng khi ra trường, anh ấy đã rời xa em để theo đuổi ước mơ của mình, để ở lại thành phố. Giờ anh ấy đã ra nước ngoài sinh sống. Em không trách anh ấy, mà chỉ trách mình không may mắn mà thôi. Anh Quang, em đã rất yêu anh vì anh giống người đó. Em cũng biết rằng anh đã từng có người yêu dưới quê. Chị Hương đã gặp em và kể cho em nghe điều đó. Em không giận anh, bởi vì anh cũng có nỗi khổ của mình. Em xin lỗi, em không muốn vì em mà anh phải đánh đổi cả sự nghiệp, ước mơ của mình. Đó là cái giá mà anh đã phải đánh đổi bằng tình yêu của những năm về trước. Có thể anh yêu em cũng chỉ vì một chút yếu lòng. Đừng giận chị Hương anh nhé. Chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tạm biệt anh. Xin đừng tìm em. Quên em đi và hãy sống thật tốt. Em yêu anh. Vĩnh biệt. bật khóc. Tiếng khóc nức nở mà thằng đàn ông chưa bao giờ biết khóc. Tôi đã hận vì đã để vội mất em. Đó là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Em đã cho tôi hiểu được giá trị của hạnh phúc, biết thế nào là tình yêu đích thực, cho dù điều ấy đã quá muộn màng. Tôi xin đi làm công trình ở những miền xa xôi, để được tự tay xây nên những cây cầu nối hai bờ sông Hồng, để những đôi trai gái yêu nhau không còn phải đợi đến mùa con nước cạn mới được gặp nhau. Chứng kiến niềm vui của mọi người, tôi lại ra bờ sông, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi yêu mùa đông hơn, bởi đó là khi tôi có thể ngồi hàng giờ trong giá lạnh, để trái tim lạnh giá hơn, không còn biết đập loạn nhịp khi đứng trước một ai đó nữa. Một chiều kia, tôi lặn lội tới một khúc sông nhỏ để khảo sát địa hình. Sương trắng răng trên mặt sông bạc lạc. Tôi đăm đăm nhìn về phía bờ bên kia, tưởng tượng ra một cây cầu sẽ được xây trong tương lai. Và bên này sông sẽ không còn cảnh người đứng đợi đò chiều nữa. Bất chợt tôi khựng lại. Dưới bến sông, một dáng ngồi quen thuộc đã khắc sâu trong trí nhớ của tôi. Tôi hoang mang, chắc có lẽ là mình nhầm. Tôi bước xuống bến để nhìn cho rõ. Ngạc nhiên tôi khẽ gọi, Lan phải không? Không có tiếng trả lời, người con gái ngẩng lên nhìn tôi chân chối. Đúng là em rồi. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn ánh nhìn dịu dàng ấy, tôi làm sao có thể quên được. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy năm nay tôi đi khắp nơi, cũng chỉ với một hy vọng mong manh là sẽ được gặp lại em. Không ngờ ông trời đã thương tôi, cho tôi gặp lại em hôm nay. Tôi bần thần nhìn em bật khóc. Tiếng khóc thổn thức kể bến sông, tôi muốn chạy tới ôm em vào lòng. Nhưng những trải nghiệm của cuộc sống đã khiến cho tôi lý trí để kìm nén cảm xúc của mình. Có thể giờ đây em đã khác. Bây giờ em sống thế nào? Em sống rất tốt, anh đừng lo. Mà sao anh lại tới đây? Còn tìm em làm gì nữa? Muộn rồi. Không, tôi đến đây để xây dựng cầu. Chỉ tình cờ gặp em thôi. Dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn trả lời một cách bình thản. Em chào tôi rồi vội vã bước đi. Tôi thẫn thờ trông theo mà không nói lên lời. Sương chiều răng kín tâm hồn tôi buốt giá. Con đò đã lướt ngang qua sông, để lại bên này mấy người khách ngẩn ngơ đứng ngóng. Gió lạnh ngoài sông thổi vào, quất vào táo họ bần bật. Trái tim tôi như bị bào nát. Tối hôm ấy tôi hỏi đường đến nhà em. Một ngôi nhà đơn sơ bên bến sông. Tôi đứng ngoài cổng trông vào. Trong nhà có tiếng trẻ con khóc, lại có tiếng hát ru ẩu ơ. Tôi hụt hẫng, bao nhiêu hy vọng tan biến. Em chỉ còn là sương khói bồng bềnh trong ký ức của tôi. Tôi vừa quay bước đi thì trong nhà có tiếng nói vang lên. Người lúc chiều trên bến có phải anh ấy không? Sao chị không nói thật cho anh ấy biết là chị vẫn chưa lập gia đình? Có ích gì đâu, anh ấy đã có cuộc sống của riêng mình. Nhưng em thấy trong ánh mắt của anh ấy nhìn chị rất lạ, hình như... Thôi, chị không muốn nói về chuyện này nữa, chị mệt mỏi lắm rồi. Tiếng không nức lại vang lên, khiến tôi bừng tỉnh như qua một cơn mộng mị. Tôi không thể tin rằng em vẫn còn chưa quên được tôi, cũng như chưa khi nào tôi quên được em. Đã bao mùa đông qua, tôi vẫn mải miết đi tìm em. Và giờ đây, tôi thấy em đang ở rất gần. Lòng tôi dạo dực niềm sung sướng. Gió bước ngoài mặt sông thổi vào ào ạt. Tôi vẫn bước đi, lòng ấm áp lạ kỳ. Tôi thấy yêu mùa đông hơn, bởi vì mùa đông có em. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Ba mùa đông tôi vẫn mải miết tìm em của tác giả Đình Quang ở địa chỉ email bạchngoahoangtu44@gmail.com. Và những điều muốn sẻ chia hay những câu chuyện của các bạn hãy gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh và quay vào nhóm sản xuất Darling Studio. Các bạn đừng bỏ qua chương trình Blog Radio số sau với một câu chuyện rất đặc biệt dành tặng mùa Giáng sinh an lành. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Nỗi nhớ mùa đông của tác giả Vũ Quang, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Quang Lý. Chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời,